Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1500 quỷ dị tự sát, chương 1500 quái vật, nửa giờ mưa rền gió dữ công kích, song Tử Thiên Tôn vẫn như cũ có thể tách ra một chút tâm thần, không chỉ là bởi vì hắn cũng có siêu não, còn bởi vì hắn bản thân chính là đại đạo ý chí thông linh. Làm hoàng kim vũ trụ loại này đa nguyên vũ trụ mạnh nhất vũ trụ chi nhất đại đạo. Hắn muốn khống chế toàn bộ vũ trụ nội nhất cử nhất động yêu cầu kiểu gì khổng lồ ý chí lực cùng. Tính toán lực nhưng là giờ này khắc này. Nguyên tiêu tính toán lực thế nhưng không thể so hắn kém mơ siêu càng làm cho hắn kinh hãi chính là. Nguyên tiêu tay phải cùng hắn bản mạng trận khí giao phong thời gian dài như vậy. Liền tính là 5 con ngón tay dung hợp bất hủ thần khí. Mặt khác bộ vị cũng sớm nên bị đốt thành cho tẫn. Nhưng là hiện thực là nguyên tiêu chỉ là tay phải có một ít cháy đen, thậm chí ngọn lửa nhược một chút, kia một chút cháy đen đều sẽ lập tức biến mất này thật là huyết nhục thân thể khôi phục lực. Căn cứ hắn phán đoán, nguyên tiêu thân thể bản thân đã bất thâu cấp bất hủ thần khí, trừ phi siêu thoát bất hủ lực lượng. Nếu không nguyên tiêu liền tính ngạnh kháng đều sẽ không bị thương. Khó trách có thể một ngụm cắn đứt ngọn lửa chiến mâu. Chẳng sợ kia chỉ là một kiện hắn lâm thời dùng 3.000 cái bất hủ thần tài lâm thời chuyển hóa dùng để mê hoặc nguyên tiêu trận khí, chỉ cần tưởng tượng đến điểm này. Song Tử Thiên Tôn liền cảm thấy chính mình ở làm vô dụng công, hắn lúc này tiến công tuy rằng mãnh liệt. Nhưng nguyên nhân chính là vì mãnh liệt mỗi một kích lực phá hoại đều sẽ không vượt qua bất hủ. Ngẫu nhiên bùng nổ một lần mới có thể đạt tới bất hủ điên phong hướng lên trên một chút. Muốn phá hủy nguyên tiêu có thể so với bất hủ thần khí thân thể căn bản không có khả năng, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, hắn sẽ bị nguyên tiêu sống sờ sờ háo chết ở chỗ này, điểm này. Chỉ xem nguyên tiêu đã dần dần thích ứng hắn tiến công tiết tấu. Thậm chí ngẫu nhiên triển khai phản kích liền vừa xem hiểu ngay, nếu con như vậy đi xuống. Hắn sẽ cứ như vậy chết không hề giá trị, ngọn lửa chiến mâu ở một lần giao phong sau. Song Tử Thiên Tôn thay đổi quá chiến mâu lập tức đâm vào trái tim. Cả người lực lượng cùng huyết mạch đều bị ngọn lửa chiến mâu trừ đi. Thậm chí liền ý chí cùng chân linh đều bốc cháy lên dung nhập ngọn lửa chiến mâu trong nháy mắt này. Song Tử Thiên Tôn ý chí cùng chân linh thậm chí thăng hoa tới rồi siêu thoát bất hủ, đến từ xa xôi. Không biết không gian một đạo tin tức, rõ ràng mà bị Song Tử Thiên Tôn cảm giác tới rồi. Nguyên bản chuẩn bị đồng quy vu tận cấp nguyên tiêu một đòn chí mạng. Ở tiếp thu đến này tin tức nháy mắt hoàn toàn thay đổi đồng quy vu tận ý tưởng ngọn lửa chiến mâu. Bức lui nguyên tiêu. Song Tử Thiên Tôn một mâu đâm thủng thời không, dù cho là chung quanh tầng tầng phong ấn. Cũng tại đây nháy mắt bị phá khai một cái khe hở. Nguyên tiêu cho rằng Song Tử Thiên Tôn muốn chạy trốn đi. Hỏa thần chiến bào triển khai nháy mắt đón đi lên. Nhưng là ngoài dự đoán chính là Song Tử Thiên Tôn thế nhưng chủ động triển đi lên, xé rách không gian. Chỉ là bị hắn dùng hết toàn lực tiễn đi một giọt huyết, vì tiễn đi này lấy máu. Song Tử Thiên Tôn thậm chí hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Bị nguyên tiêu lấy hỏa thần chiến bào bao bọc lấy tay phải đem ngọn lửa chiến mâu chiết thành hai. Đoạn, bản mạng trận khí hủy diệt làm Song Tử Thiên Tôn đồng dạng bị thương nặng. Cả người máu tươi từ ngọn lửa chiến mâu phun trào mà ra đem nguyên tiêu xối cái thông thấu, thậm chí ý chí lĩnh vực, đều không thể ngăn trở này đó máu tươi mảy may, nguyên tiêu liếm liếm khóe miệng máu tươi. Đây là đại đạo máu, vũ trụ đại đạo chảy ra máu tươi, trong đó ẩn chứa khủng bố nguyền rủa chi lực, phối hợp nhốt đánh vào trong thân thể hắn huyết chú sinh hóa virus. Điên cuồng ở trong thân thể hắn tiến hành phá hư, song Tử Thiên Tôn ngã xuống. Nhưng này lại không phải trong dự đoán ngã xuống phương thức, vì cái gì? Nguyên tiêu lầm bấm mơ siêu song Tử Thiên Tôn chiến lực ngoài dự đoán. Bản mạng trận khí càng là tương đương với bất hủ thần khí uy lực. Song Tử Thiên Tôn cuối cùng một kích tuy rằng hắn có 10 phần tự tin chặn lại. nhưng là ít nhất đã chịu thương thế sẽ so hiện tại nghiêm trọng gấp 10 lần, đại đạo máu. Nguyền rùa, cùng cái loại này thương thế so sánh với trừ bỏ khó chơi một chút không đáng kể chút nào, ở trong. Nháy mắt kia, ở song Tử Thiên Tôn chuẩn bị tuyệt mệnh một kích nháy mắt đã xảy ra cái gì? Đến lúc đó là vì cái gì? Vì cái gì sẽ ở trong nháy mắt kia thay đổi chủ ý? Song Tử Thiên Tôn cũng không biết nói hắn có hỏa thần chiến bào. Bởi vậy ở hắn xem ra hoàn toàn có khả năng lôi kéo chính mình cùng chết. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì làm hắn cho rằng so giết chết chính mình càng quan trọng? Thà rằng từ bỏ giết hắn cơ hội đều phải cấp Hoàng Kim Vũ Trụ bản tôn truyền quay lại một tin. Tức Nguyên Thủy Tổ Địa, nhiều lần bài trừ, Nguyên Tiêu tỏa định Nguyên Thủy Tổ Địa bởi vì hắn lưu thủ ở Nguyên Thủy Tổ Địa phân thân. Ở cùng thời gian tiêu diệt tà thần hồn con rối quân đoàn. Càng chuẩn xác mà nói là tà thần hồn con rối chủ động chịu chết. Cái loại này chủ động chịu chết quá trình phi thường có quy luật. Thật giống như mật mã giống nhau dùng sinh mệnh vượt qua thời không truyền ra một cái chỉ có bọn họ. Lý giải tin tức, song Tử Thiên Tôn phân thân là như thế này. Hiện tại bản tôn cũng là như thế này, rốt cuộc ở nguyên thủy thế giới bọn họ phát hiện cái gì? Bất tử nguyên trùng, chẳng lẽ cái này sâu cũng không gần chỉ là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc muốn cải tạo chiến tranh? Bình khí đơn giản như vậy. Này hết thảy nghi vấn. Làm Nguyên Tiêu ngốc đứng ở hư không không ngừng suy tư, bắt đầu tinh lọc. Nguyên Tiêu lẩm bẩm siêu, đinh. Siêu não bắt đầu khống chế thân thể tinh lọc. Phần tử thánh hỏa phân giải hết thảy không thuộc về chủ thể ngoại lai lực lượng. Đại cắn nuốt thần thuật bắt đầu cắn nuốt. Nguyên sơ chi hồ bắt giữ đến song Tử Thiên Tôn chân linh cùng thần hồn mảnh nhỏ bắt đầu tiến hành. Bước đầu phân tích, siêu não động tác. Làm Nguyên Tiêu tỉnh táo lại, Nguyên Sơ Chi Hồ bản thân là huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ chế. Tạo, mà huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ mạnh nhất trừ bỏ huyễn xương mù chi lực. Đó chính là hoàn chỉnh tinh thần cắn nuốt, không ngừng cắn nuốt sinh linh chân linh cùng ý chí hoàn mỹ dung hợp thao tác chính mình khổng lồ. Huyễn xương mù người khổng lồ thân thể, Nguyên Sơ Chi Hồ dung nhập trái tim. Tự nhiên cũng bảo lưu lại cái này khủng bố năng lực, song Tử Thiên Tôn chỉ sợ đều không thể tưởng. Được, chính mình bí pháp thiêu đốt hủy diệt chân linh cùng thần hồn còn có thể có một chút tàn lưu bị bắt. Bắt được ở bên trong này, có lẽ có thể tìm được hắn muốn biết bí mật thành chủ. Chúng ta muốn như thế nào làm? Biển sâu Thiên Tôn hơi nước thân tới gần Nguyên Tiêu cung kính mà nói. Nếu nói trước kia là bởi vì tạo hóa ma chủng nguyên nhân chỉ có sợ hãi. Hiện tại cung kính chính là thật sự bị Nguyên Tiêu lực lượng áp đảo. Hắn biết rõ biết vừa rồi nếu là hắn đối mặt song Tử Thiên Tôn hẳn phải chết không thể nghi. Ngờ, phong ấn toàn bộ ngọn lửa hỏa lò, Nguyên Tiêu quả quyết nói, chỉ là song Tử Thiên Tôn. Vận dụng bản mạng trận khí đều thiếu chút nữa làm hắn lật thuyền. Thay đổi Hoàng Kim ý chí bản tôn, hẳn là có biện pháp trực tiếp từ Hoàng Kim vũ trụ tiến vào khởi nguyên thánh thụ bên trong. Nếu không phong ấn nơi này thông đạo thật sự quá nguy hiểm ở siêu tinh đạo hải đăng. Nguyên Tiêu chờ siêu não tính toán kết quả đợi suốt 7 tiếng đồng hồ kết quả có điểm thất vọng. Về hắn muốn bản mạng trận khí tương quan ký ức tới tay. Bởi vì song Tử Thiên Tôn không có lúc nào là không ở cô đọng tự thân bản mạng trận khí. Về này một bộ phận ký ức cơ hồ ở trong trí nhớ tùy ý có thể thấy được thực dễ dàng liền tìm tới. Rồi, tương phản về cái kia bí mật, hiện có trong trí nhớ ngược lại một chút manh mối đều không có, song Tử Thiên Tôn tồn tại mấy ngàn. Cái đại vũ trụ luân hồi, như thế dài dòng sinh mệnh chân linh trung ẩn chứa ký ức có thể nghĩ. Hơn nữa chân linh bản thân chỉ có một ít hỗn tạp mảnh nhỏ. Muốn từ giữa tìm ra muốn ký ức không khác hẳn với phàm nhân biển rộng tìm Kim Siêu trực tiếp được. Đến muốn ký ức khả năng tính quá thấp, vậy chỉ có thể nếm thử sử dụng mặt khác một loại phương pháp đối với Nguyên Thủy Tổ Địa. Nhất hiểu biết cũng không phải là Hoàng Kim ý chí mà là trí tuệ thần nghiệt vào lúc ban đêm. Nguyên Tiêu lục tục bí mật triệu tập trong thành 17 cái bất hủ. trong đó hơn phân nửa đều là 9 đại tinh đạo vương phó thuyền trưởng. Dư lại còn lại là mấy cái chỉ ở sau tinh đạo vương tinh đạo đoàn đoàn trưởng. Ở tứ đại tinh đạo vương liên thủ trấn áp hạ căn bản không kịp phản kháng này đó bất hủ đã bị gieo. Tạo hóa ma chủng lưu lại biển sâu thiên tôn trấn thủ hải tạc vương thành. Nguyên Tiêu mang theo dư lại 3 cái bất hủ điên phong chuẩn bị khởi hành phản hồi Hoàng Kim Vũ. Trụ có thể tưởng tượng, lúc này đây hắn là hoàn toàn cùng Hoàng Kim ý chí xé rách mặt bên ngoài thượng Hoàng Kim ý chí giới. Hạn trong quy tắc vô pháp đối phó hắn, nhưng là âm thầm ở quy tắc ngoại khẳng định sẽ không từ thủ đoạn diệt trừ hắn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.